Tuy bây giờ đã sắp tháng 3 rồi nhưng nơi này tuyết vẫn còn đầy đường. Không khí lạnh thấu, Bạch Thiếu, một người đàn ông người Nga cúi đầu chào anh. Bạch Niên Vũ nhìn ông ta, nói tiếng Nga lưu loát, Vaka, chúng ta đã thảo luận rồi đúng không? Ông nợ tôi một ân tình, đã đến lúc trả rồi. Vaka gật đầu, bộ dạng nịnh nọt, vâng, vâng. Lần này người của tôi sẽ giúp các vị. Bạch Niên Vũ cười nhạt, lấy một điếu thuốc ra, Vaka hiểu ý, châm lửa cho anh. Khói trắng mùi bạc hà thơm nhạt tỏa vào trong. Cốc truyện audio.com, không khí kết hợp cùng cái rét của xứ sở này. Bạch Niên Vũ đi vào xe chuẩn bị sẵn, Tiêu Tiểu Diệp, anh tới đưa em về. Người đọc, tại sao đã qua bao nhiêu chương rồi mà em chẳng thấy liên quan đến tên truyện? Tuổi anh, một phút lầm lỡ mà ân hận cả đời. Đùa đấy, sau này sẽ thấy truyện và tên truyện nó vẫn chẳng liên quan móng gì tới nhau. Cách chương.